Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tôi bắt đầu do dự, bởi vì ở thế giới này, mẹ tôi năm xưa cũng vì bị bắt cóc mà xảy ra chuyện do có người báo cảnh sát. Chuyện này là điều ông kiêng kỵ và sợ hãi nhất. Bình thường cáo già thương trường mưu mô là thế, mà giờ lại hoảng hốt đến mức nghe theo lời Lục Đình giam giáp. Vậy cháu thấy nên làm sao? Giọng Lục Đình chậm rãi vang lên, như đã suy tính kỹ càng. Bác trai, cháu có một người bạn tên Bạch Huyền Nhi. Vóc dáng, mặt mũi đều giống Kiều Kiều lắm. Ý cháu là, để cô ấy thay Kiều Kiều tham gia lễ đính hôn ngày mai. Nhưng bác yên tâm, đợi Kiều Kiều về, cháu nhất định sẽ bù cho cô ấy một đám cưới hoành tráng. Tôi muốn ói thật sự. 12 nôn thật, sáng nay bị bắt cóc. Chưa ăn sáng đã đói đến mức kêu ầm ĩ. Tên mập trong bọn bắt cóc ngại quá cho tôi 3 cái bánh quẩy. 1 ly sữa, 3 cái bánh bao. Tôi ăn cũng tạm ổn đang định triển thêm ai ngờ tên gầy ngăn lại. Mắng thằng mập, còn cho nó ăn nữa. Mày có tình cảm với nó đấy à? Giờ thì hay rồi. Bị Lục Đình làm cho buồn nôn đến ói cả ra. Sao vậy mà còn nghe thấy rõ từng tiếng tính toán tiền bạc của hắn? Bạch Huyền Nhi đúng là giống tôi thật. Cái kiểu trùng hợp u chó trong mấy bộ truyện ngôn tình cũ xích ấy. Tôi cũng đâu muốn thế. Tôi chẳng qua là cái thế thân mà thôi. Hai đứa nó tính toán hay thật. Mai diễn vở kịch giả tình thật. Kệ tôi sống tê thế nào. Nếu tôi chết, chúng nó tiện thể lấy cớ hợp pháp ở bên nhau luôn. Thật sự quá thiệt thòi. Tôi đang tức muốn đá văng cửa ra, thì sau gáy đau nhói một cái. Trước khi ngất đi, tôi dường như thấy được Bạch Huyền Nhi. 13 lúc mở mắt ra lần nữa, tôi lại bị trói. Sau 3 câu hỏi thăm tổ tông nhà đối phương, người lái xe che kín mặt mũi mới mở miệng. Cô đúng là lắm mồm. Bảo sao Lục Đình không cần cô. Là Bạch Huyền Nhi, tôi kiềm chế cơn giận muốn nhào tới cắn tê cô ta. Nói đi, cô muốn làm gì? Bạch Huyền Nhi, xin lỗi, ngày mai cô không thể xuất hiện. Tôi, để cô và thằng cẩu nam đó âm thầm diễn vở kịch giả tình thật chứ gì. Bạch Huyền Nhi, xin lỗi, tôi và Lục Đình là tình yêu đích thực. Con mẹ nó, tình yêu đích thực thì lôi tôi vào làm gì? Còn định lợi dụng ba tôi để lấp cái lỗ 200 triệu kia. Lại còn nhân đôi, tôi giãy giụa muốn nhào qua cắn tê cô ta. Bạch Huyền Nhi run rẩy móc trong túi ra một cái kim tiêm. Tay thì run mà phát cực chuẩn vào cổ tôi. Xin lỗi nhé dư Kiều Kiều. Chỉ cần qua đêm nay, đợi Lục Đình lấy được 500 triệu. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa. Trong lúc tôi ân cần hỏi thăm tổ tiên nhà cô ta. Dần dần mất đi ý thức. Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường một người đàn ông. 14 quen quá, tình tiết u chó này. Nếu tôi đoán không sai, người đang tắm trong phòng kia chính là Lục Thần, và đây là biệt thự của hắn. Đáng sợ nhất là ngoài phòng khách và bể bơi còn đang mở party. Tôi bị lột SCS chỉ còn lại đồ lót. Quấn trong chăn ném lên giường. Bạch Huyền Nhi chắc chắn đã cháo tôi với cô gái nào đó vốn hẹn đêm nay. Vui vẻ, với Lục Thần, mục đích của cô ta quá rõ ràng. Chỉ cần tôi ngủ với Lục Thần, Lục Đình có thể danh chính ngôn thuận đá tôi. 500 triệu cũng vào túi hắn. Tôi thật sự trắng tay mất rồi. Con đàn bà độc ác. Thằng cẩu nam, cách chương.